Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 346, chương 346, trùng hợp ta cũng thích ngươi. Quán rượu nhỏ bên trong, ánh đèn u ám, âm nhạc thư giãn, Lâm Niệm Lôi ngồi tại trên ghế chân cao, chính không ngừng một chén chén cho mình rót rượu, gương mặt xinh đẹp tràn đầy trêu chọc vẻ nói ra, ta nói huynh đệ nha. Hôm nay ta giúp ngươi ân tình lớn như vậy, ngươi cũng không nói chủ động kính ta hai chén sao? Tới tới tới, Tần Vũ cởi áo khoác xuống, đưa tay đổ nhất ly đầy rượu, không biết xấu hổ trở lại. Ta biết ngươi đối ta có ý tứ, có cuồng nhiệt yêu thương, nhưng ta vẫn còn muốn cảm ơn ngươi a. Hôm nay không có ngươi hỗ trợ, ca khả năng thật không ra được. Ngươi Lan, ngươi có muốn hay không mặt? Rõ ràng là ngươi vẫn muốn cùng ta phát sinh điểm câu chuyện. Lâm Niệm Lôi hếch lên miệng nhỏ. Ta nhấp một ngụm. Ngươi làm ha. Ngoặc kép. Đi. Làm. Nói xong. Hai người đụng phải cái chén. Tần Vũ uống một hơi cạn sạch. Lâm Niệm Lôi cầm lấy khăn tay. Xoa xoa môi đỏ. Nhìn như tùy tiện nói ra. Ta cầu ngươi giúp một chút đi. Cái gì? Tần Vũ chịu đựng miệng trong cay độc hương vị. Cúi đầu tiếp tục rót rượu. Người hồi Tùng Giang sau. Giúp ta theo số 88 viện chủ thuê nhà đại tỷ chào hỏi. Lâm Niệm Lôi cười đáp. Cái kia phòng ở ta tạm thời không ngừng. Tần Vũ giật mình tại nguyên chỗ. Cầm bình rượu tay không hiểu run rẩy một cái. Lập tức ra vẻ chấn định hỏi. Ha ha, thế nào? Các ngươi mạng truyền bá đài cho ngươi chia phòng từ kéo. Lâm Niệm Lôi nắm chặt tay nhỏ. Hai con ngươi nhìn chằm chằm Tần Vũ bên mặt, cười nói ra, tỷ tỷ muốn rời chức rồi, khác mưu cao liền rồi, không tại Tùng Giang, nên tới vẫn là phải đến, lời nên nói cũng chung quy sẽ nói. Vừa mới Lâm Niệm Lôi đột nhiên tìm tới mình, Tần Vũ trong lòng kỳ thật liền có loại dự cảm này. Nhưng khi nàng chính miệng nói ra về sau, trong lòng của hắn cái chủng loại kia thất lạc, hoàn toàn khó mà dùng ngôn ngữ biểu đạt. Nhất là làm Lâm Niệm Lôi nâng lên số 88 viện lúc. Để Tần Vũ trong lòng phi thường khó chịu. Trầm mặc thật lâu qua đi. Tần Vũ mới cười nhìn về phía Lâm Niệm Lôi. Rất tốt, người dù sao cũng phải thường đi chỗ cao nha. Không phải ta chọn. Ha ha, Lâm Niệm Lôi miễn cưỡng cười. Có môn đạo, trong nhà tìm ra đường. Không môn đạo, mình xông ra đường. Tần Vũ không nhịn được bưng chén rượu lên. Cúi đầu nhấp một miếng. Rất bình thường. Lâm Niệm Lôi khuỷu tay phải đâm tại tiểu trên quầy ba. Dùng trắng nõn tay nhỏ nâng cầm lên. Ngươi còn nhớ rõ ta lần trước uống nhiều quá sao? Nhớ kỹ. Lão Miêu đi đón tiểu mèo. Ta đi đón ngươi. Tần Vũ cười một tiếng. Ngươi còn phát sốt. Lần kia cũng không phải cái gì tỉ môn tụ hội. Chính là ta tâm tình không tốt. Muốn uống rượu, Lâm Niệm Lôi nháy mắt to, nhìn về phía ánh đèn sáng tỏ chỗ trở lại. Lúc sau Tết, người trong nhà cùng ta nói chuyện, để ta đi khu 8 bồi dưỡng. Ta không có đồng ý, vì lẽ đó ta 30 Tết liền chạy ra khỏi tới. Về sau anh ta Lâm Kiêu, lại tới Tùng Giang tìm ta đàm luận, cũng bị ta cự tuyệt. Tần Vũ giật mình chủ. Bởi vì hắn cho tới bây giờ không có nghe Lâm Niệm Lôi đề cập qua những chuyện này. Thậm chí không có từ nàng bằng hữu tốt nhất tiểu mèo miệng trong. Đã nghe qua những tin tức này. Bình thường tiếp xúc, Lâm Niệm Lôi mãi mãi cũng là tràn ngập hài hước cảm giác đáng yêu cô nương. Chưa từng có ở trước mặt mình. Biểu hiện ra u buồn cùng oán trời trách đất một mặt. Vậy ngươi lần này vì cái gì không có cự tuyệt? Tần Vũ nhịn không được hỏi. Lâm Niệm Lôi cười một tiếng, bưng chén lên lại nhấp một miếng. Không muốn tranh chứ sao? Là bởi vì ta sao? Tần Vũ nắm đấm, chào mày tiếp tục truy vấn. Lâm Niệm Lôi nhìn xem hắn, cười khúc khích, người ít bản thân cảm giác tốt đẹp. Ngươi cho rằng ngươi là ai nha? Ta bằng cái gì bởi vì ngươi đi làm ra lựa chọn a? Tần Vũ nhìn xem nét mặt của nàng, trong lòng càng thêm khó chịu. Đến nha, lẫn nhau tổn thương nha. Lâm Niệm Lôi nâng chén hô. Uống rượu, uống rượu. Tần Vũ nhìn qua hắn. bưng chén lên, lần nữa ngửa cổ uống một hơi cạn sạch. Hai người sau đó, không tại trò chuyện, không tại đề cập Lâm Niệm Lôi có thể muốn rời đi Tùng Giang sự tình. Chỉ một chén uống rượu, nghe trong quán rượu âm nhạc, cũng không biết lúc nào. Phục vụ tiểu đệ tới thông chi, nói cho hai người trong tiệm phải đóng cửa. Lâm Niệm Lôi không uống đủ, khi dễ Tần Vũ để hắn bỏ tiền lại mua hai bình rượu tây. Hai người cứ như vậy lung la lung lay đi tới trên đường cái. Trong đêm tối, chủ yếu trên đường phố ánh đèn mờ nhạt. Lâm Niệm Lôi kéo Tần Vũ cánh tay, đột nhiên quay đầu hỏi, người đối với mình có quy hoạch sao? Tần Vũ khẽ giật mình, dùng lực lắc đầu lại đầu lưỡi cứng nói ra, vừa tới thời điểm không có, hiện tại có, cái gì quy hoạch? Lâm Niệm Lôi ở rượu, Tần Vũ đứng tại ven đường, nghiêm túc nghĩ nửa ngày trở lại, làm cái cục trưởng, hoặc là tại cố gắng một chút, làm cái thự trưởng, cái kia không đủ nha. Lâm Niệm Lôi lắc lắc cái đầu nhỏ, cái gì không đủ? Tần Vũ hơi có chút đần độn. Lâm Niệm Lôi ngẩng đầu ngắm nhìn Tần Vũ, đột nhiên hai mắt phiếm hồng. Để ta lại trở lại số 88 viện. Không đủ, Tần Vũ trừng tròng mắt, cúi đầu nhìn qua trước mắt cô nương này sửng sốt sau một hồi. Đột nhiên liền đem chai rượu quẳng xuống đất. Vậy hắn mẹ nó bao nhiêu đủ a? Lâm Niệm Lôi tay phải vuốt ve Tần Vũ gương mặt, hai con ngươi sáng tỏ vô cùng. Tay trái chỉ vào bên cạnh rộng lớn đường cái nói ra, Tiểu Vũ, chúng ta cái này đời người rất không may, sinh hoạt tại một cái ăn bữa hôm lo bữa mai, hết thảy đều tràn ngập nguyên thủy cùng hỗn loạn thời đại. Nhưng tại dạng này thời đại trong, nhưng cũng tràn ngập kỳ ngộ, chẳng cần biết ngươi là ai, không quản ngươi có cái dạng gì bối cảnh cùng trải qua, ngươi cũng có khả năng đứng tại đầu gió, phóng khoáng tự do. Ta thật không hy vọng ngươi chỉ trầm luân nhất vực, đi cho ai làm một cái chính trị tay chân, đi cùng những cái kia chưa từng thấy qua thiên rộng bao nhiêu, đất nhiều rộng người, tranh nhất thời lợi. Ta hy vọng có một ngày, ngươi có thể hù đến những cái kia đã từng xem nhẹ ngươi người, để bọn hắn lựa chọn, cuối cùng biến thành thỏa hiệp. Tần Vũ nghe Lâm Niệm Lôi, toàn thân nổi da gà nổi lên, thật lâu không nói gì. Ta tại khu 8 chờ ngươi. Lâm Niệm Lôi chịu đựng nước mắt, dùng ngón tay ngọc nhỏ dài đâm lồng ngực của hắn. Ngươi muốn tới không được, sớm nói cho ta một tiếng. Con mẹ nó, ngươi muốn nửa đường lập gia đình, ta đi cấp ngươi làm phù rể a? Tần Vũ cắn răng hỏi. Ba. Lâm Niệm Lôi cúi đầu ngã nát chai rượu, biểu lộ quật cường trở lại. Ngươi nếu có thể đến, cái kia không có người có thể chi phối ta cuối đời. Tần Vũ nghe lời hứa của nàng, nội tâm kích động, tình cảm bộc phát, đưa tay ôm trầm cổ của nàng, cúi đầu liền hôn lấy xuống dưới. Ngươi lan, ta chưa chuẩn bị xong. Ô ô, Lâm Niệm Lôi thôi táng Tần Vũ, quá đột ngột. Đường đi khẩu, Lâm Kiêu ngồi ở trong xe nhìn xem muội muội cùng Tần Vũ cử động, hoàn toàn không cách nào nhìn thẳng. Hắn nghĩ đưa tay ấn một cái ô tô loa, nhưng châm trước nửa ngày nhưng không có làm như thế. Tần Vũ hôn lấy Lâm Niệm Lôi bờ môi sau một hồi, rốt cục ngắm nhìn nàng thổ lộ, cô nương, ta thích ngươi. Lâm Niệm Lôi ngơ ngác nhìn qua hắn, cười tủm tỉm đáp lại nói, ta cũng thích ngươi. A sơ, mấy chục giây sau, Lâm Niệm Lôi dọc theo đường đi, hướng ánh đèn sáng tỏ chỗ đi đến. Mà Tần Vũ đứng tại chỗ, cũng chưa hề đụng tới. Qua một lát, trống trải trên đường phố đột nhiên truyền đến thanh thúy tiếng la. Ngoặc kép, Tần Vũ, ta chờ ngươi. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.